Pokemon Kaito Izumi, chương 501, trồng chất, khóc chuyện audio.com. Đã một ngày trôi qua ở bên trong thế giới xa lạ. Mặc dù thời gian nơi này rất khó nhận biết, nhưng ít nhất đồng hồ vẫn còn hoạt động bình thường. Mọi thứ được bao phủ bởi một lớp màn tăm tối. Vậy mà lại không bao giờ thiếu ánh sáng tại nơi Kaito đang đứng. Những điều kỳ lạ nối tiếp lẫn nhau, tạo thành một loạt quy tắc xen kẽ gây ảnh hưởng tới kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Hơn nữa, nơi này lâu lâu lại có một vài đợt chấn động bất thường. Rất khó để dự đoán, tuy nhiên Kaito lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, trong khi các Pokemon của cậu đang chật vật với quy luật nơi đây. Kaito đã nhận được một sự trợ giúp khiến cậu miễn nhiễm áp lực của Distortion World. Hắc ám kháng cự dấu ấn. Linh hồn của bóng đêm đã gửi lời chúc tới người mà nó tin tưởng. Tạo ra một bức màn chống lại mọi luật lệ đối ngược với thế giới hắc ám. Đây là một trong các vật phẩm được để lại của Iverto. Có vẻ trước khi người đồng bạn này biến mất, đối phương vẫn rất lo lắng cho Kaito. Bằng vào việc gửi tới dấu ấn này, cậu đã không gặp phải quá nhiều rắc rối trong thời gian qua. Có điều, ta đang ngủ say. Cách duy nhất để rời khỏi nơi này là đánh bại Giratina. Hãy chờ một thời cơ thích hợp. Lời nhắn được để lại thông qua hắc ám kháng cự dấu ấn khiến Kaito phải trầm mặc. Điều đầu tiên mà cậu suy nghĩ rằng liệu Iverto có an toàn hay không? Kaito hy vọng nó có thể mau chóng bình phục. Vậy nên cậu liếc mắt nhìn sang phần thưởng mình mới nhận được. Nhiệm vụ liên hoàn, cuối cùng, giải cứu thị trấn Alamos. Ngăn cản sự phẫn nộ của thần thú địa khu Sinnoh. Hoàn thành, phần thưởng, danh hiệu thần thú tùy chọn. Lựa chọn một danh hiệu thần thú tùy chọn. Điều đó có nghĩa rằng, Kaito thậm chí có thể khiến một con Butterfree trở thành một tồn tại giống như quái vật. Tất nhiên là cậu sẽ không làm vậy. Hạn chế của một con Butterfree là quá lớn. Vấn đề quan trọng hơn chính là, sử dụng trồng chất một loại danh hiệu thần thú có thể gây ra hiệu quả gì? Kaito đối với hệ thống đặt ra câu hỏi, cậu đã từng nghĩ tới những trường hợp hiếm hoi khi bản thân sở hữu hai danh hiệu thần thú cho cùng một loại Pokemon. Như vậy điều gì sẽ xảy ra khi trồng chất danh hiệu lên nhau? Liệu có thể tạo ra một siêu thần thú phá vỡ những giới hạn ban đầu? Đạt tới trình độ của Ho, câu hay không? Và câu trả lời của hệ thống rất đơn giản. 100, đề cao thuộc tính của thần thú cùng với khôi phục thể lực, linh hồn và phương diện năng lực. 10, thức tỉnh một loại sức mạnh nguyên tố. 1, thức tỉnh hai loại sức mạnh nguyên tố đối với thần thú sở hữu hai hệ. 0.01, thức tỉnh huyết mạch trở thành siêu thần thú. Quả nhiên, việc trồng chất sử dụng danh hiệu thần thú cho một loại Pokemon có thể gây ra nhiều tác dụng mà Kaito không biết. Thần thú nguyên bản là do các nguyên tố tập trung lâu ngày thành hình. Vậy nên thức tỉnh sức mạnh nguyên tố không khác gì một lần nữa phá đi xây lại. Tất nhiên là không tính các Pokemon bình thường cố gắng đột phá giới hạn thần thú. Bọn chúng dù sao đi chăng nữa vẫn có một vài thiếu sót và các đặc điểm không giống với thần thú nguyên bản. Thức tỉnh trở thành siêu thần thú chỉ có 0.01, xác suất quả nhiên thấp thiệt thấp. Kaito bỗng nhiên hiểu được, vì sao Lucario lại khiến Iverto để ý nhiều tới vậy. Có thể ở trong loại xác suất thấp như thế, trở thành tồn tại vượt trên cả thần thú. Lucario thật sự không thể khinh thường. Mặc dù không hy vọng đến việc trở thành siêu thần thú hay thức tỉnh lại sức mạnh nguyên tố, Kaito vẫn không hề do dự lựa chọn dùng nó cho Iverto. Bởi vì như vậy, chắc chắn sẽ giúp cho Iverto mau chóng khôi phục. Iverto đã bất chấp nguy hiểm che chở cho Kaito, cậu cũng không hề ngần ngại giúp ngược lại nó, không quan tâm tới việc sở hữu thêm một Pokemon sở hữu danh hiệu thần thú. Kaito đối với hệ thống nói, trao đổi danh hiệu thần thú Iverto, xác nhận, sử dụng lên người Iverto. Kaito đối với hệ thống mặc niệm, bởi vì trên danh nghĩa Iverto là Pokemon của cậu, vậy nên hệ thống hẳn là có thể dùng danh hiệu lên người đối phương được. Tiến hành trao đổi cùng sử dụng, thời gian chờ đang được xác lập, vì là sử dụng danh hiệu trồng chất, Pokemon cần phải tiến hành ngủ say. Thời gian ngủ say càng lâu, thức tỉnh mang tới năng lực càng mạnh, Pokemon cơ sở đánh càng vững chắc, xác suất thức tỉnh càng cao. Hiverto đã tiến hành ngủ say. Hiverto nhận được sự bảo hộ của hệ thống. Kaito nghe thấy một loạt thông báo của hệ thống, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ từ ban đầu cậu chỉ coi hệ thống giống như một loại bàn tay vàng được mang tới từ thế giới kiếp trước. Nhưng càng ngày hệ thống càng trở nên rộng lớn, thậm chí có thể tác động đến cả thần thú. Sự xuất hiện của hệ thống có ý nghĩa là gì, có lẽ Kaito lúc này còn chưa thể hiểu rõ ra. Nhưng một ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ hiểu được, giải quyết được mối lo của mình. Kaito đang nghỉ ngơi tại một túp lều được xây dựng đơn sơ, chậm rãi đứng dậy. Tiếp đến, bọn cậu cần phải chậm rãi tìm hiểu nơi này, cách để rời khỏi Distorian World là đánh bại Giratina. Nhưng Giratina ở đâu Kaito còn không biết. Thế giới xa lạ này thật sự rất là rộng lớn. Đã là một huấn luyện gia, không đi mạo hiểm một lần xung quanh nơi này thật sự rất lãng phí. Đi thôi nào, mọi người. Kaito quay đầu lại nhìn các Pokemon của mình. Lần này, cậu không có thu hồi các Pokemon của mình trở về Pokeball nữa. Nơi này chỉ có duy nhất một mình cậu. Nếu không có các đồng bạn thân cận này, sợ rằng không ở một thời gian quá lâu, cậu sẽ phát điên vì cô đơn và tự kỷ mất. Greninja, Talonflame ở phía trước dẫn đường. Slowking chịu trách nhiệm cho công việc thám tính phạm vi rộng. Salamence chở Kaito phi hành trên cao. Tyranitar đóng vai trò như tấm khiên phòng thủ bất khả chiến bại. Lucario và Glayon kết cặp phối hợp rất thành thục. Lus chịu trách nhiệm bảo vệ cho vũ em của đội hình. Chansey, đói bụng có thể đổi lấy thực phẩm từ hệ thống. Bị thương cũng có thể đổi lấy dược phẩm từ hệ thống. Hơn nữa còn có Chansey và Slowking hỗ trợ chữa thương. Có lẽ trong thời gian ngắn, Kaito và các Pokemon chưa thể quay trở lại thế giới hiện thực ngay lập tức. Nhưng mà, ít nhất là đánh bại đám Pokemon ảo ảnh tại Distortion World vẫn được hệ thống công nhận. Tiến hành một đợt huấn luyện thú vị mới thôi. Kaito gạt bỏ tất cả các suy nghĩ tiêu cực. Đối với các Pokemon lần nữa chỉ huy tiến hành luyện tập. Vì mục tiêu sớm ngày trở lại quê nhà. Cách chương.